Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai người họ định tiếp tục manh quỳnh giao, ta vội cắt ngang. Trong viện của ta không thiếu nha hoàn, lần trước đến thư phòng vương gia, ta thấy nơi đó có vẻ lạnh lẽo. Chi bằng để Mục Giao qua bên đó hầu hạ đi, ý là các ngươi tránh xa ta ra, đừng làm ta khó chịu nữa. Nghe xong, hai người họ không tranh cãi nữa, một người cảm thấy giữ được đối phương. Một người thấy không quá mất mặt, thế là đồng lòng rời đi. Trong khi đó, Lý Ma Ma và Thiên Chi trong phòng ta chỉ hận không thể cạy đầu ta ra xem nghĩ gì, hoặc cho ta một cái tát để tỉnh táo lại. Vương Phi sao hồ đồ thế? Nữ tử đó rõ ràng có ý đồ với vương gia, lão thân nhìn mà cũng thấy chướng mắt. Đúng vậy, Vương Phi sao không thuận theo ý vương gia, giữ nàng ta lại làm nha hoàn, để nô tỳ dạy dỗ nàng ta một phen. Vương Phi không nghe, không nghe, rùa đọc kinh. Ta không muốn để Mục Giao ở viện của ta, mỗi ngày phải xem họ diễn mấy màn máu chó nữa. Mặc kệ Lý Ma Ma và Thiên Chi vừa khuyên vừa dọa, ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khiến họ khô cả họng cũng đành bỏ cuộc. Thời gian lại trôi qua 2 tháng, ta sống bằng việc tích góp tiền và nghe đám nha hoàn, Ma Ma buôn chuyện. Có lẽ tình yêu làm người ta ngốc đi, không có ta xen vào. Tình cảm giữa hai nhân vật chính tiến triển mạnh mẽ. Mục Giao cũng không còn chăm chăm muốn kéo Hoa Phủ xuống. Ta tạm thời không còn nguy cơ mất mạng. Hy vọng sau này họ nhớ đến ơn của ta, vì ta đã tạo cho họ rất nhiều cơ hội. Giờ chỉ còn một vấn đề lớn, hóa giải hiểu lầm lúc nhỏ và giúp họ trọn vẹn với nhau. Để giảm mức độ tức giận của Trọng Dạ Lan khi biết sự thật, điều ta có thể làm bây giờ là tạo thêm ấn tượng tốt với hắn. Nhớ lại tình tiết trong chuyện, ta bỗng sáng mắt, tính toán thời gian, khoảng 3 tháng nữa sẽ xảy ra một sự kiện, ta có thể tận dụng để giải quyết mối liên hệ giữa ta và Trọng Dạ Lan. 3 tháng nữa, ta có thể không cần giả vờ làm hiền thê lương mẫu ở Tấn Vương Phủ nữa. Nhưng chưa kịp vui mừng mấy ngày, ta đã nghe tin khiến ta nhức đầu. Vương Phi, Đại Công Tử gây chuyện trong tửu lâu, Lý Ma Ma vội vàng bước vào báo. Đại Công Tử, cái tên bánh tét béo ấy, chuyện gì? Ta cau mày hỏi, vừa nhận được tin từ Hoa Phủ, đại thiếu gia vì một cô nương mà cãi nhau với người ta trong tửu lâu. Họ nhờ Vương Phi qua đó xem xét, ta nhíu mày càng chặt hơn, sao lại tìm đến ta, tại sao không đi tìm phụ thân và mẫu thân, Lý Ma Ma vẻ khó xử. Tể tướng và phu nhân hôm qua xin phép về tộc, không thể về ngay, nên hạ nhân đành đến tìm Vương Phi. Ta lập tức cảm thấy tức ngực khó thở, hóa ra không có ai quản hắn. Nên hắn lại càng lộng hành vô pháp vô thiên. Mấy ngày yên ổn vừa qua của ta, giờ bị gã ca ca phá ra kia phá hoại không còn gì. Ta ở đây cố gắng giữ hình tượng để sống sót, thì bên kia hắn lại đi làm mất hết thiện cảm. Nhưng nếu để hắn tiếp tục làm ầm lên, mất mặt vẫn là Hoa Phủ. Ai bảo ta cũng mang họ Hoa chứ? Chuẩn bị xe, xuất phủ. Ta không vui vẻ gì mà ra lệnh cho Thiên Chi. Khi đến nơi, ta vừa bước xuống xe ngựa đã thấy đám đông bu đầy ngoài tửu lâu. Xem ra chuyện này đã làm lớn lắm rồi. Trên đường đi, người hầu báo qua tình hình. Hóa ra gã Hoa Thâm ăn chơi trác táng lại giở trò trong tửu lâu. Hắn thấy nữ tử đánh đàn tỳ bà xinh đẹp, liền trêu ghẹo. Nữ tử tính tình cương liệt, nhất quyết không chịu. Đúng lúc có hai người trong giang hồ đi ngang, thấy bất bình liền ra tay bảo vệ nàng. Gã Hoa Thâm kia không chịu bỏ qua, lấy thế ức hát. Pê người, khiến tình hình giằng co mãi không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ta đến, những người nhận ra liền tự động tránh đường. Vào đến tửu lâu, ta thấy Hoa Thâm núp sau lưng gia đình, miệng không ngừng la hét, chửi bới, kêu đòi dạy dỗ đối phương. Bên kia là hai người ăn mặc giản dị, nhưng nhìn là biết có võ công. Sau lưng họ, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ôm đàn tỳ bà, dáng vẻ hoảng sợ. Ca ca, huynh còn định làm loạn đến bao giờ? Ta không hề do dự, quát lớn ngay khi bước vào. Hoa Thâm nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên, chạy vội đến kéo tay ta, mừng rỡ nói. Muội muội, muội đến giúp ta sao? Hai tên tiện dân này thật không biết điều, vừa nãy còn ra tay với ta. Mau giúp ta dạy dỗ bọn chúng. Tên này, đầu óc hắn có vấn đề thật rồi. Ta trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì vui mừng như thể ta đến để giúp hắn. Đang định mắng cho một trận, thì một trong hai nam nhân, kẻ mặc áo xám, mở miệng nói. Hoa Phủ quả thật lấy thế hát, pê người, thân phận Hoa Tể tướng không đủ dùng, lại còn kéo Tấn Vương phủ làm viện binh. Hoa gia ở kinh thành này định một tay che trời sao? Ánh mắt người áo xám sắc bén, ta cau mày, lời buộc tội này lớn quá rồi. Người thấy ta đến là để giúp hắn à? Ta hỏi ngược lại. Người áo xám hừ lạnh, đáp, Hoa đại công tử miệng gọi muội muội, chúng ta nghe rõ mồn một. Tấn Vương là nhân vật thế nào, giờ đến chuyện trong nhà cũng không quản nổi, chỉ tổ làm mất mặt ngài ấy. Sao hắn lại có ác ý lớn với ta như vậy? Ta mới nói hai câu mà hắn câu nào cũng châm chọc. Vị tráng sĩ này có phải hiểu lầm ta điều gì không? Ta mở miệng hỏi, hiểu lầm thì không dám, chỉ là ta yêu ghét Phân Minh. Tiếc cho Tấn Vương tài hoa xuất chúng, vậy mà lại coi cá kém thành ngọc quý, ngay cả thủ đoạn bần thỉu của nữ nhân cũng bị mắc bẫy. Hà, người này nhìn như người trong giang hồ, nhưng lời nói lại rõ ràng như hiểu chuyện ta gả vào Tấn Vương phủ thế nào. Hắn chỉ thiếu nước chỉ thẳng mặt ta mà mắng ta không biết xấu hổ. Còn chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân, đã thấy một bóng người lao đến, đấm thẳng vào người áo xám. Người áo xám ngẩn ra, liền tung một cước đá văng kẻ kia, sau đó còn bồi thêm vài cú đấm, miệng chửi rủa. Đồ chó ở đâu ra, muốn lập công đến phát điên à? Bên cạnh Tấn Vương phi có biết bao hồ vệ, đến lượt ngươi là kẻ chạy bàn mà ra mặt sao? Thấy tình hình ngày càng rối, ta vội ra lệnh kéo người áo xám ra. Còn kẻ bị đánh, nhìn cách ăn mặc đúng là tạp dịch trong tửu lâu này. Người đâu, trói hắn lại cho ta. Ta chỉ tay về phía người áo xám. Người áo xám ngẩn ra, giận dữ hét. Ngươi dựa vào đâu mà bắt ta? Dựa vào việc ngươi nói năng ngông cuồng, vu khống hoàng thất. Ta đâu có, không để hắn nói hết câu, ta lại chỉ tay về phía Hoa Thâm. Trói cả hắn lại, đưa hết đến kinh Triệu Doãn. Không khí trong tửu lâu như ngưng đọng, cứ tiếp tục làm loạn thì sẽ thành trò cười, nên ta phải dứt khoát xử lý. 9. Muội. Muội, có phải muội chỉ nhầm người rồi không? Hoa Thâm với khuôn mặt bóng nhờn cố gượng cười, hỏi ta. Không nhầm, chính là huynh, nếu huynh không sửa được thói xấu, thì hãy đến nhà lao của kinh Triệu Doãn mà ở vài ngày. Còn ngươi, ta quay đầu nhìn về phía người áo xám, tiếp tục nói. Ta không phải kinh Triệu Doãn, không thể phán xét đúng sai. Nhưng vừa rồi ngươi nhiều lần vô lễ với ta, mà ta cũng không phải người dễ tính. Nên cả hai hãy cùng đến kinh Triệu Doãn mà giải thích. Nói xong, ta ra hiệu cho các thị vệ của Tấn Vương phủ hành động, rồi bước đến chỗ tên tạp dịch vừa bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đã bị đánh đến mặt mũi sưng phù, không nhìn rõ diện mạo, nhưng qua dáng người gầy gò thì có vẻ chỉ là một thiếu niên. Bất kể cậu ta có đang cố lấy lòng, tranh thủ cơ hội để tỏa sáng hay không, thì cuối cùng cũng là vì bảo vệ ta. Dù ta không ưa kiểu người như vậy, nhưng ta cũng không thể phủ nhận ân tình này. Người tên gì? Ta hỏi, cậu ta nói gì đó, nhưng miệng bị thương nên giọng lẫn cả máu, nghe không rõ. Ta chỉ nhận ra từ Dũng và Chu, liền mở lời, Chu Dũng, đúng không? Cảm ơn ngươi vì lòng tốt vừa rồi, nhưng lần sau muốn đứng ra bảo vệ ai, hãy nhớ tự lo được cho bản thân trước đã. Cậu ta ngây người, đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Ta vươn tay chỉnh lại vạt áo bị kéo sộc sạch của cậu ta, tiếp tục nói. Chi phí chữa trị của ngươi sẽ do Tấn Vương phủ chi trả. Nhưng sau này làm việc đừng quá bốc đồng như vậy, không phải ai cũng sẵn lòng nhận sự giúp đỡ này đâu. Cậu ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Đúng lúc này, gã Hoa Thâm ca ca của ta bất ngờ lao đến ôm lấy chân ta, khóc lóc kêu lên. Muội muội, ta biết sai rồi, sau này ta không dám nữa. Đừng đưa ta đến kinh Triệu Doãn. Hoa Thâm tuy là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng chí ít cũng biết sợ. Tuy nhiên, ta đã quyết tâm thừa dịp cha mẹ không có ở đây mà chỉ hắn một trận, để sau này hắn không phá hỏng kế hoạch của ta nữa. Ta gạt tay hắn ra, không thèm để ý, bước thẳng ra ngoài. Bất chợt, một bóng người trong bộ y phục màu xanh lam chắn trước mặt ta. Chính là người vẫn im lặng đứng cạnh gã áo xám từ nãy đến giờ. Hắn chắp tay hành lễ. Mở miệng, xin Tấn Vương phi chậm bước. Ta ngước mắt nhìn hắn. Hắn khẽ cúi người, nói. Tấn Vương phi, đệ đệ ta vừa rồi có lời lẽ không phải. Ta thay đệ đệ ta xin lỗi người. Đệ đệ ta tính tình thẳng thắn, đầu óc lại đơn giản, dễ bị người khác dẫn dắt. Mong Vương phi đừng chấp nhặt. Hai huynh đệ này, một đóng vai ác, một đóng vai thiện, phối hợp thật khéo. Nhưng ta không rảnh để tiếp chiêu. Không cần xin lỗi, ta không can thiệp chuyện này. Các người cứ đến kinh Triệu Doãn giải thích rõ là được. Người áo lam lại đề nghị. Hay thế này đi, chúng ta lại xin lỗi Vương Phi lần nữa, đồng thời cũng không truy cứu lỗi lầm của Hoa công tử. Dù sao cũng chỉ là chuyện cãi vã, không cần làm lớn đến kinh Triệu Doãn. Hoa Thâm lập tức phụ họa, ba người chờ xem phản ứng của ta. Cách chương.